Bạn gái của tôi là zombie. Chương 14, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ gặp được biến thành zombie Diệp Luyến bắt đầu, Lăng Mặc cũng không đoạn địa kinh lịch một cái đau nhức cũng khoái hoạt quá trình ngày xưa chỉ tồn tại ở trong ảo tưởng, nhưng lúc này lại có thể tùy ý bị hắn đụng vào thân thể, lần lượt trong tay hắn biến được không mảnh vải che thân, sau đó đứng bình tĩnh khi hắn trước mắt nhưng khi tiếp xúc đến Diệp Luyến không cảm tình chút nào ánh mắt lúc lại đành phải cưỡng chế đẩy ngã vỏ IG của nàng. Nhưng loại này thương tiếc chỉ ở đối mặt Diệp Luyến thời gian mới phải xuất hiện. Cho nên khi Sana mang theo Diệp Luyến đi đến trong góc một giường lớn kế bên lúc nàng hoàn toàn không biết vào lúc này, đối diện trong phòng Lăng Mặc khóe miệng chính hiện ra một vòng quỷ dị mỉm cười. Tỷ tỷ, ngươi cùng với ta ngủ chung đi, tạm thời cũng không còn biện pháp tăng thêm nữa một cái chỗ nằm rồi. Sana cao mày mọi nơi nhìn thoáng qua, lực qua mang vẻ áy náy nói ra. Cái miệng này khí kiêu ngạo, lại một khuôn mặt ngạo khí con gái, đối với Diệp Luyến thái độ lại thần kỳ địa nhiệt nhu, điều này làm cho Lăng Mặc không khỏi trong lòng một trận thở dài. Nếu để cho nàng biết Diệp Luyến thân phận chân thật không biết sẽ là như thế nào một bộ biểu lộ. Làm zombie, Diệp Luyến cũng không phải không nghỉ ngơi, nhưng không hề giống người thường như vậy cần muốn thời gian dài giấc ngủ. Đã bị virus ảnh hưởng biến dị thành zombie về sau, hoàn toàn dựa vào bản năng chi phối dưới tình huống, những này zombie ngược lại càng thêm hiểu được lợi dụng tự thân năng lượng. Trên đường đi dạo cái kia chút ít zombie nhìn xem từng cái động tác một lười nhác nhưng khi con mồi xuất hiện lúc bọn họ chỉ biết trong nháy mắt bộc phát ra lực lượng mạnh mẽ cùng tốc độ lập tức hóa thân thành kinh khủng quái thú. Không có cảm giác đau, không hiểu được lùi bước hơn nữa linh hoạt động tác những này zombie một khi bắt đầu công kích liền không biết đình chỉ thẳng đến mục tiêu biến mất. Nhưng tại không có con mồi dưới tình huống, động tác của bọn hắn chỉ biết lập tức chậm lại, ở cái trạng thái này xuống, thể lực của bọn họ tiêu hao bị hạ xuống thấp nhất. Đối với người thường cần có giấc ngủ, zombie chỉ cần loại trình độ này nghỉ ngơi là đủ rồi. Nhưng mà ở Sana cùng những nữ sinh này trước mặt nhưng không thể để cho Diệp Luyến biểu hiện quái dị, bởi vậy Lăng Mặc thao túng Diệp Luyến nhẹ gật đầu, liền phối hợp nằm nệm bên trong. Tỷ tỷ ngươi không cờ yêu ta quy upsilon ập y áo sao? Sana nghi ngờ hỏi một câu về sau, liền đưa tay qua đến bới ra Diệp Luyến trên người áo khoác rồi. Mặc quần áo ngủ một lát cảm mạo đấy, đến ta giúp ngươi. Muội tử ngươi nghĩ làm gì vậy? Lăng Mặc lông mày nhảy dựng, trong lòng hô to một tiếng. Hắn đồng ý làm Diệp Luyến cùng Sana ngủ chung, chỉ là muốn thể nghiệm một chút ngủ ở trong bụi hoa su IG xưa IG khoái, cũng không có nghĩ qua muốn chơi như vậy xấu hổ trò chơi a, nhưng mà ngươi đã chủ động nói ra, thì không thể trách ta. Thao túng Diệp Luyến ngồi xuống về sau, Lăng Mặc, nói xác thực chỉ dùng để Diệp Luyến trắng nõn thon dài tay, bắt lại Sana cổ áo của mạnh đưa nàng kéo đến rồi trước chân. Sana lập tức sững sờ, dùng Diệp Luyến tốc độ cùng lực lượng, lại tăng thêm không hề phòng bị, nàng căn bản còn chưa kịp phản ứng, cũng đã bị lôi đến Diệp Luyến trước mặt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Theo Diệp Luyến ngón tay của linh hoạt đẩy ra nàng cổ áo viên thứ nhất nút thắt một vòng da thịt tuyết trắng lập tức xuất hiện ở trước mắt. A, Sana một tiếng khẽ gọi cũng không có đẩy ra Diệp Luyến, hiển nhiên là hoàn toàn sợ ngây người. Lúc này nàng và Diệp Luyến ở giữa khoảng cách gần kề không đủ 10 phân, nàng hô hấp thời gian phún ra khí tức thậm chí đều có thể gợi lên Diệp Luyến sợi tóc. Nhưng mà nàng cũng không có chú ý tới, Diệp Luyến hô hấp tần suất chậm thần kỳ cơ hồ làm cho không người nào có thể phát giác được. Bất quá khi Diệp Luyến cởi bỏ viên thứ 3 nút thắt thậm chí đều có thể nhìn thấy vậy đối với thỏ ngọc nhỏ một góc lúc Sana rốt cục hồi phục thần trí. Tỷ tỷ ngươi rất xấu đó a, Sana. Xì, một tiếng bật cười trực tiếp đem Diệp Luyến té nhào vào rồi trên giường nệm cùng Diệp Luyến uốn éo thành một đoàn. Đến ta giúp ngươi thoát, ha ha ha. Còn lại nữ sinh cũng đều trên mặt vui vẻ mà nhìn về phía rồi bên này, tên kia nữ trung học sinh thậm chí còn lập tức gia nhập vào. Mà lúc này một mình nằm ở trên giường Lăng Mặc khóe mắt đang tại run rẩy không thôi. Nữ sinh phòng ngủ loại địa phương này, quả nhiên tốt xấu hổ. Nháo đằng trọn vẹn chừng 10 phút đồng hồ, đã thoát được chỉ còn lại có sát người Á Sigma viết thường lót Sana mới chui vào ủ chăn, nằm đồng dạng bị bới ra được chỉ còn Á Sigma viết thường lót Diệp Luyến bên người. Theo tên kia nữ trung học sinh gia nhập bắt đầu, còn lại nữ sinh cũng đều đánh tới, mà tướng mạo xinh đẹp rồi lại hết lần này tới lần khác không nói một lời Diệp Luyến đưa tới bọn này trẻ trung cô nàng cực kỳ hưng thịnh thú, có đến vài lần Lăng Mặc thậm chí cảm giác được Diệp Luyến bị sờ vú. Hoa thật lớn, tỷ tỷ ngươi cắp nhiều ít a, eo tốt mảnh a, làn da thật là trơn. Theo bị chúng nữ sinh giở trò một khắc kia trở đi, Lăng Mặc khống chế Diệp Luyến liền xảy ra hoàn toàn buông tha cho dãy dụa trạng thái. Dù sao một đám quần áo không chỉnh tề con gái vây ở bên mình, không ngừng chế tạo ra các loại thân thể tiếp xúc loại sự tình này, Lăng Mặc trước đó chính là chưa bao giờ thể nghiệm qua, thậm chí không hề nghĩ ngợi qua. Mấu chốt nhất là các nàng tập kích mặc dù là Diệp Luyến, nhưng bị tội chính là Lăng Mặc A, thẳng đến lúc này Sana chui vào chăn lúc Lăng Mặc mới mạnh đánh thức. Tỷ tỷ, trên người của ngươi thật mát. Sana dùng ấm áp chân của nha từ đụng đụng Diệp Luyến, trở mình đối diện Diệp Luyến, nhỏ giọng nói. Có qua có lại nha. Lăng Mặc cũng làm cho Diệp Luyến thân thủ đụng một cái Sana, nhưng vừa mới động thủ, khuỷu tay liền đập lấy Sana trên ngực. Ha ha, đừng đùa, bỗng nhiên bị tập kích ngực Sana cũng không sự sống, chỉ là trầm thấp nở nụ cười một tiếng. Không nghĩ tới tỷ tỷ kỳ thật rất sáng sủa đó a, nếu nhiều cười cười thì tốt hơn, người dáng dấp xinh đẹp như vậy cười rộ lên nhất định nhìn rất đẹp. Nhưng mà cái kia họ Lăng kia, nhìn xem căn bản không xứng với ngươi nha, ta ngay từ đầu còn tưởng rằng là hắn bắt buộc ngươi. Muội tử ngươi đừng trêu chọc rồi, ca làm người là có điểm mấu chốt đấy. Lăng Mặc âm thầm liếc mắt, đồng thời thao túng Diệp Luyến lắc đầu. Ha ha, ta biết, về sau ta xem trên người của ngươi sạch sẽ, lại nghe hắn nói ngươi. Ta biết ngay hắn không phải loại người như vậy cặn bã. Sana lại hướng Diệp Luyến đến gần rồi một chút, cơ hồ đều cùng Diệp Luyến thân thể dán tại một lên. Ngủ đi, ngày mai còn muốn đi Tam Trung. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tóm lại trước sớm cảm ơn các ngươi. Cô bé này ở trước mặt mình, đi theo Diệp Luyến trước mặt hoàn toàn chỉ biết loại tính cách A, đoán chừng là bởi vì ban ngày thể lực tiêu hao quá lớn, nàng sau khi nói xong, rất nhanh sẽ phát ra đều đều kéo dài tiếng hít thở, hiển nhiên đã ngủ rồi. Mà Lăng Mặc thì thông qua Diệp Luyến thị giác nhìn chằm chằm vào nàng nhìn một lúc lâu. Ngủ sau đích Sana trên mặt không chỉ có không có loại này ngạo khí còn hiển lộ ra vài phần nhu nhược. Làm như vậy cái tiểu nữ sinh gánh vác nhiều người như vậy sinh tồn hy vọng thật sự là khó cho nàng, người thường chỉ là vì mình sinh tồn, cũng đã thừa nhận áp lực thật lớn rồi, có thể nghĩ ở Sana cũng không rắn chắc trên bờ vai, đè nặng như thế nào gánh nặng ngàn cân. Tuy nhiên hoàn toàn là nàng tự tìm, đưa thay sờ sờ Sana gò má của về sau, nằm ở giường đơn Lăng Mặc cũng trở mình, hít một hơi thật sâu về sau, rất nhanh đã ngủ. Chính như Sana từng nói, còn có ngày mai. Vì cam đoan có đầy đủ thể lực vẫn là nhanh chóng nghỉ ngơi tuyệt vời. Cách chương.